Chương 1318, Đại kết cục 4. Lâm Nhuế, nhìn cha hỏa thiêu hỏa liệu hướng trên lầu thư phòng tra tài liệu, Lâm Nhuế dở khóc dở cười. Nàng biết, tự đánh mẹ mang thai sau, cha Lâm Tử Khang mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, thập phần lo lắng chính mình thê tử. Mà bây giờ, cho đến đứa bé vững vàng sau khi sanh, mới tính là hoàn toàn thở ra một hơi dài. Dẫu sao tại Lâm Tử Khang trong mắt, bất kỳ người đều không có Phương Vũ Lạc trọng yếu. Cho nên, cho tới bây giờ còn không có cho hài tử gọi là, đến cũng là có thể hiểu. Chờ đến lúc buổi tối, Vân Trạch mang Tiểu Thất cũng tới. Nhìn rồi đứa bé sau, Tiểu Thất cùng Tiểu Phong cùng nhau nằm ở nôi nhìn đằng trước Tiểu Đệ Đệ, bây giờ hai người này nhiều cái này yêu thích, làm không biết mệt. Tiểu Thất nhìn trong nôi mặt con nít nhỏ, càng là cảm giác vô cùng thần kỳ. Vô cùng yếu ớt, nhưng lại vô cùng mềm mại bền bỉ sinh mạng. Ngược lại là bên này Lâm Nhuế cùng Vân Trạch trở lại nàng trước trong phòng nghỉ ngơi. Vân Trạch cho Lâm Nhuế xoa xoa bả vai, ngươi lại làm như vậy nhiều thức ăn. Thật lâu không có cho người nhà làm thức ăn, hơn nữa, ta lại không sợ mệt mỏi. Lâm Nhuế hít mắt, hưởng thụ Vân Trạch cho nàng xoa bả vai. Nàng nói đến cha quên cho hải tử đặt tên chuyện này tới. Lâm Nhuế cười nói, có lúc cảm giác cha thật đáng yêu, chờ sau này em trai trưởng thành, chuyện này ta nhất định muốn nói cho hắn biết. Vân Trạch tay hơi dừng lại một chút. Tiểu Nhuế. Lâm Nhuế nghiêng đầu đi xem hắn. Phòng ngủ quất đèn nhu hòa thêm ấm áp. Vân Trạch nhẹ giọng nói, chúng ta đứa bé tên cũng không có khởi. Lâm Nhuế, nàng ho khan mấy tiếng, không lời nói, đây không phải là còn không có sinh ra sao, bây giờ ta bụng một chút động tĩnh đều không có. Những thứ khác phụ nữ có thai, những thứ kia cái hại miệng à, các loại triệu chứng ta đều không có. Tiểu Nhuế, ngươi cũng không phải là giống nhau phụ nữ có thai, hơn nữa, chúng ta đứa bé cũng không phải giống nhau đứa bé. Vân Trạch nói xong, hai cái miệng nhỏ nhất thời nhớ tới cái đó vô cùng châu xoa, đem đại ma vật lãnh vực đều phá hủy đứa bé. Đồng loạt cùng nhau yên lặng. Lâm Nhuế sờ một cái chính mình như cũ bằng phẳng bụng dưới, nhìn Vân Trạch vô cùng nghiêm túc ánh mắt. Suy nghĩ một chút, hỏi, vậy ngươi có nghĩ kỹ tên sao còn không có? Vân Trạch nắm cả nàng bả vai, nhẹ giọng nói, chúng ta cùng nhau nghĩ. Lâm Nhuế nhưng phất tay một cái, vô tình nói, kia không nóng nảy, chờ xác định muốn sinh rồi lại nói. Hơn nữa, còn không biết là đứa bé trai hay là con gái, không phải sao rõ ràng hai cái người vừa nói vô cùng chuyện nhà mà nói, nhưng mà tại Vân Trạch nghe tới, đây đều là trên đời này, nhất dễ nghe lời tỏ tình. Hắn mỉm cười gật đầu, sư phụ nói như thế nào thì như thế đó. Lâm gia vốn chính là cẩm thành nhà giàu nhất, chứ không nói nhà hắn làm càng tốt, mà hắn có một cái ảnh hậu con gái, còn có một cái như vậy trâu xoa con rể. Đừng nói là cẩm thành rồi, Lâm Tử Khang bây giờ đều có thể tại đế thành đi ngang. Hắn lao tới từ chuyện, trong lúc nhất thời cũng biến thành tin tức. Ở trong tù Hứa Mạn trước mắt cũng để một phần tạp chí. Mặc dù phía trên chỉ có Lâm Tử Khang hình, nhưng mà kia nội dung nhưng từng chữ đập vào nàng trong lòng. Phương Vũ Lạc trở lại, nàng mặc dù khiếp sợ, nhưng mà sau đó cũng từ từ đón nhận. Chẳng qua là đấy lòng mắng Hứa Xương dáng không dùng, có thể cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế. Mà tại Hứa Mạn xem ra, cái đó Phương Vũ Lạc đã là một cái dơ bẩn nữ nhân, Lâm Tử Khang nguyện ý lần nữa tiếp nhận nàng, nhất định là nhìn tại hài tử phân thượng. Coi như là còn có tình. Có thể nam nhân nào sẽ tiếp nhận chính mình thê tử cùng đàn ông khác chung một chỗ qua đây hay là như vậy nhiều năm.